Bàn Long Chi Minh Vương, chương 2, săn giết ma thú, đột phá thất cấp. Gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật Sơn Mạch là dải núi lớn thứ hai của Ngọc Lan Đại Lục, nơi này cùng với Ma Thú Sơn Mạch là nhà của toàn bộ ma thú trên đại lục. Nơi đây hoàn toàn là lãnh thổ riêng của ma thú. Ma thú là chủ nhân lớn nhất ở đây, dù cho có một số nhân loại tham lam tiến vào đây muốn cướp lấy ma thú tinh hạch hoặc là nô dịch ấu niên ma thú, thì bọn họ cũng phải từng giờ từng phút cẩn thận đề phòng sợ bị ma thú phản giết. Ở chỗ này thợ săn và con mồi vị trí luôn luôn thay đổi liên tục, không ai có thể lường trước được. Bất quá những chuyện này không có liên quan gì đến nhân vật chính của chúng ta, hắn bây giờ thậm chí còn không biết rõ mình đang ở nơi nào nữa. Là hiện tại mình đang cẩn thận từng bước tiến tới gần mục tiêu trước mặt. Trước mặt hắn khoảng 10 thước là một con phong lang đang từng chút một thưởng thức bữa trưa của mình, không biết sau lưng đang có một mối nguy hiểm lớn đang từ từ tiến gần nó. Mình thấy con phong lang vẫn chưa có dấu hiệu nào là đã phát hiện ra sự tồn tại của mình thì trong lòng mừng thầm, cẩn thận từ từ tăng nhanh tốc độ tiến tới. 9 thước, 8 thước, 7 thước, khoảng cách ngày càng được kéo gần lại. Giờ phút này phong lang vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Mãi cho đến lúc khi Minh tiến tới gần nó 5 thước thì phong lang vốn đang thưởng thức bữa trưa đột nhiên quay đầu về phía sau, gầm to một tiếng từ trong miệng nó một lưỡi dao gió bắn thẳng về phía Minh. Thì ra con phong lang sớm đã phát hiện ra có kẻ thù đến gần, nhưng nó vẫn tỏ ra như bình thường, chính là muốn dụ địch tới gần rồi tung ra nhất kích tất sát. Minh mắt thấy lưỡi dao gió bắn về phía mình thì đột nhiên tăng tốc xông thẳng tới. Trước khi cơ thể cậu và lưỡi dao gió sắp đụng nhau thì cơ thể sư tử cao hơn 3 mét của Minh lại quỷ dị hóa thành hắc khí biến mất, sau đó lại xuất hiện ngay cạnh phong lang. Nhân lúc nó còn chưa phản ứng kịp đã dùng móng vuốt đập nát đầu nó. Từ khi Minh xuyên qua thế giới này đã được một tháng, sau khi mất một tuần để chữa trị hết các vết thương trên cơ thể, sau đó hắn bắt đầu luyện hóa các nguyên tố và tu luyện các ma pháp mà Hắc Ám Ma Sư để lại. Hắn mất thêm 10 ngày để hoàn toàn làm chủ được sức mạnh của cấp 6 ma thú trong người. Sau đó Minh quyết định ra ngoài săn giết ma thú, cướp lấy ma tinh hạch của bọn chúng để nâng cao thực lực của mình. Lần đầu ra ngoài săn giết, Minh ỷ vào bản thân là trung cấp ma thú tốt cùng và thân thể bền chắc vượt xa đồng loại đồng cấp của Hắc Ám Ma Sư mà khiêu chiến với một con độc giác dã chư vừa mới tiến vào hàng ngũ tứ cấp ma thú. Những tưởng có thể dễ dàng giết chết nó, nhưng không ngờ bản thân Minh lại trúng kế của độc giác dã chư, bị nó đánh lén xém chút nữa là đã lật thuyền trong mương. May mà cậu có thân thể của Hắc Ám Ma Sư nên cuối cùng có thể phản giết độc giác dã sư, nhưng bản thân cậu cũng chịu trọng thương lần nữa, lại phải dưỡng thương hơn 5 ngày mới hồi phục lại. Trải qua bài học đó, Minh đối với các loại ma thú trong khu rừng này, bất luận là lớn hay nhỏ, cấp cao hay cấp thấp, đều không dám coi thường nữa, vì cậu đã hiểu ra mỗi loại ma thú nếu có thể ở trong môi trường này sinh tồn thì đều có của mình tuyệt chiêu không thể xem thường được. Vì vậy nên sau đó thì bất luận quyết định ra tay với loại ma thú nào, Minh đều tính toán chiến lược phù hợp nhất, đã ra tay là phải nắm chắc 100% chiến thắng trong tay. Theo thời gian dài không ngừng săn giết ma thú thì lúc này kinh nghiệm chiến đấu của Minh đã vô cùng phong phú, tới mức có thể một đòn thuấn sát một con cấp 5 phong lang như vừa rồi. Sau khi giết chết phong lang xong thì Minh lập tức moi ma tinh hạch của nó ra, mặc kệ máu tươi trên đó, ngậm nó vào trong miệng, nhanh chóng chạy về hang ổ của mình. Hôm nay Minh muốn nhất cử tấn thăng thất cấp ma thú, trở thành một con cao cấp ma thú. Nửa ngày sau, trong một sơn động, Minh đang nằm ở trung tâm của sơn động, xung quanh thân thể xếp hơn 10 viên ma tinh hạch phong hệ và ám hệ, tất cả chúng đều là ma tinh hạch của tứ cấp ngũ cấp ma thú mà Minh đã tích lũy được trong một tháng qua. Lúc này tất cả chúng đều tỏa ra nhàn nhạt màu đen và màu xanh thiên địa nguyên tố bị Minh hấp thu vào cơ thể. Số thiên địa nguyên tố này sau khi bị Minh hấp thu thì lưu động một vòng trong cơ thể cậu, sau đó xông thẳng về phía hai viên ma tinh hắc ám hệ và phong hệ trong não của cậu, làm chúng từ từ tăng trưởng thêm. Chớp mắt đã 3 tháng trôi qua, lúc này cơ thể của Minh đã to lớn hơn rất nhiều, nhìn qua thì tràn đầy lực lượng hùng dũng vô cùng. Lúc này Minh cảm thấy chỉ Cần dựa vào thân thể lực lượng đã có thể dễ dàng giết chết một con cấp 5 phong lang, nhưng thay đổi lớn nhất là nằm bên trong cơ thể của cậu lúc này. Lúc này hai viên ma tinh hạch trong não của cậu đã có sự lột xác lớn, chúng không chỉ tràn đầy ma pháp lực mà số pháp lực này còn có dấu hiệu tụ lại với nhau như chuẩn bị biến từ thể xương mù sang thể dịch lỏng vậy. Mình biết chỉ cần ma pháp lực vừa dịch hóa là cậu có thể chính thức tiến vào cảnh giới thất cấp ma thú, nên 3 tháng nay cậu luôn cố gắng dùng tinh thần lực điều khiển để chúng dịch hóa lại. Hôm nay chính là thời khắc mấu chốt thành bại. Chính là thời điểm này. Ngưng lại cho ta. Mình cảm nhận được số ma lực trong đầu sắp ngưng kết lại hình thành nên trạng thái dịch, thì lập tức liều mạng dùng tinh thần lực tích lũy suốt 3 tháng. Qua tất cả tập trung lại trong ma tinh hạch hình thành nhiều tấm lưới lớn bao bọc số ma pháp lực bên trong, rồi từ từ thu nhỏ lại ép số ma pháp lực đó. Ngưng thành dịch thể, ong, ong. Sau một hồi liên tục cố gắng thì cuối cùng ma pháp lực trong hai viên ma tinh hạch phong hệ và hắc ám hệ của mình cuối cùng cũng ngưng tụ lại thành một chất lỏng ám hắc sắc và một giọt chất lỏng thanh sắc. Ngay sau đó, những giọt chất lỏng ám hắc sắc và thanh sắc xuất hiện ngày càng nhiều. Từ một giọt biến thành 10 giọt, 100 giọt, 1000 giọt. Điều này báo hiệu cho việc Minh đã thành công tấn cấp từ lục cấp ma thú lên thất cấp ma thú, chính thức rời khỏi hàng ngũ trung cấp ma thú tiến vào hàng ngũ cao cấp ma thú. Minh thấy vậy thì mở bừng hai mắt ra, từ trong đó bắn ra hai luồng ánh sáng, một màu đen một màu xanh. Khi hai luồng ánh sáng xuất hiện thì phong hệ và hắc ám hệ nguyên tố trong thiên địa nhanh chóng tập trung lại cùng nhau xoay tròn tạo thành một cơn lốc xoáy nửa đen nửa xanh trong sơn động. Mình duỗi mình đứng dậy ở trung tâm của cơn lốc xoáy, lắc lắc cái đầu to lớn một chút, cảm nhận lực lượng của bản thân hiện tại ước chừng so với lúc trước đã mạnh hơn gấp 10 lần, thì ngửa đầu cười to. Chấm, ha ha ha ha, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Từ hôm nay ta chính là một con cao cấp ma thú, đây chính là sự khởi đầu mới của ta, sẽ có một ngày ta thành tựu thánh cấp thậm chí thần cấp ma thú trong truyền thuyết, ha ha ha. Sau một trận cười to như điên phát tiết ra sự vui sướng trong lòng thì bỗng nhiên Minh nhìn về hướng bắc lóe lên kinh khủng sát ý nói. Phong Lang Vương ơi, ngươi đợi đi, ta sẽ lập tức tới tìm mi tính sổ. Món nợ của chúng ta cũng tới lúc phải tính rồi. Nói xong Minh nhanh chóng dùng phi hành thuật trong phong hệ ma pháp bay thẳng về hướng bắc, hắn muốn đi tìm Phong Lang Vương báo thù. Đương nhiên đây không phải là hận thù của bản thân Minh mà là của nguyên chủ nhân thân thể này, cũng chính là hắc ám ma sư đã bị Phong Lang Vương dẫn theo bầy sói vây công tới chết đó. Tuy Minh không phải là hắc ám ma sư đó, nhưng trong quá trình dung nhập linh hồn với hắc ám ma sư, Minh cũng cảm nhận được hận ý của nó đối với kẻ hại chết mình. Minh cũng đã âm thầm thề là sẽ giúp nó lấy lại công đạo ngày xưa, vì chưa có đủ năng lực nên phải tạm để qua một bên. Nay Minh đã đột phá tới thất cấp ma thú, tự nhiên đã có năng lực tìm Phong Lang Vương báo thù tính sổ, tự nhiên nên đi tính rõ món nợ máu này. Cách chương.